Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 69, gặp mặt trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Nam chỉ còn đang ngủ. Trần Chí Hào gọi điện thoại cho hắn. Thượng quan Nam chỉ không cao hứng nói. Anh có quan niệm thời gian hay không đấy? Bây giờ là mấy giờ mà gọi điện thoại tới muốn chết hả? Trần Chí Hào nói. Thật ra tôi cũng không muốn gọi điện cho anh đâu, nhưng vì vợ của tôi bảo gọi. Thượng quan Nam chỉ nói. Anh nói cái gì, vợ của anh làm sao liên quan gì đến tôi? Trần Chí Hào nói. Cho nên tôi với bảo anh tập suy nghĩ trước khi nói đi là vừa. Thượng quan Nam chỉ nói. Nói đi, chuyện gì? Trần Chí Hào nói. Tôi chỉ muốn gọi điện để thông báo với anh hôm nay Lan Lan không đi làm. Thượng quan Nam chỉ nói. Tại sao? Trần Chí Hào nói. Anh hỏi mấy chuyện vô nghĩa đấy làm gì cơ chứ? Thượng quan Nam chỉ nói. Không có lý do rõ ràng, chính là bỏ bê công việc. Phải trừ lương. Trần Chí Hào nói. Có chút tiền lương này tôi còn thiếu sao? Thượng quan Nam chỉ gặp nhìn thấy Trần Chí Hào như thế anh cũng bất đắc dĩ. Nhưng mà anh chính là muốn biết sao lại thế này đấy. Sau đó nói. Tôi đương nhiên biết Trần thiếu gia nhà anh không thiếu chút tiền nhỏ này. Nhưng là tôi đây chỉ là muốn biết quan hệ giữa hai người phát triển đến trình độ nào rồi mà thôi. Trần Chí Hào nói. Chính là muốn kết hôn trước hai người rồi đấy, hâm mộ đi. Ghen ghét sao? Tức chết anh đấy. Nói xong liền cúp điện thoại. Thượng quan Nam chỉ sáng sớm vô duyên vô cớ bị Trần Chí Hào đánh thức. Sau đó còn bị nói tới tức điên lên. Vấn đề là Trần Chí Hào vẫn chưa có nói rõ ràng là hôm nay Lan Lan xin nghỉ có phải hay không tại đi đăng ký kết hôn. Ôn Tiểu Nhã cũng bị làm ồn, cô mở to mắt. Nhìn đến Thượng quan Nam chỉ đen mặt ngồi ở nơi đó. Hỏi, Nam chỉ, làm sao vậy? Thượng quan Nam chỉ nói. Trần Chí Hào cùng Lan Lan hình như là muốn kết hôn. Ôn Tiểu Nhã nói. Anh nói giỡn cái gì vậy? Đêm qua Lan Lan còn nói. Học trưởng cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy còn chưa có đáp ứng đâu. Thượng quan Nam chỉ nói. Vừa rồi chính là Trần Chí Hào gọi điện tới. Nói Lan Lan hôm nay không tới đi làm. Ôn Tiểu Nhã nói. Vậy anh hỏi anh ấy có chuyện gì mà cô ấy không đi làm chưa? Thượng quan Nam chỉ nói. Có hỏi nhưng mà Trần Chí Hào đó chính là không nói. Ôn Tiểu Nhã nói. Nếu không để em gọi điện hỏi lại Lan Lan xem sao. Thượng quan Nam chỉ không nói cái gì. Ôn Tiểu Nhã tìm được số điện thoại của Lan Lan tiền gọi qua đi. Lan Lan rất sớm liền tỉnh. Cô ngủ không được. Bởi vì Trần Chí Hào nói. Hôm nay người nhà anh ấy sẽ đến đây nói về chuyện của bọn họ. Lúc này Ôn Tiểu Nhã gọi điện thoại tới. Cô lập tức liền nhận. Alo, Tiểu Nhã. Ôn Tiểu Nhã nói. Lan Lan, chuyện giữa cậu vào trường là thế nào đấy? Lan Lan nói. Không có chuyện gì. Làm sao vậy? Ôn Tiểu Nhã nói. Vừa rồi học trưởng gọi điện thoại cho Thượng quan Nam chỉ. Cậu hôm nay không tới y làm. Hai người các cậu muốn kết hôn hả? Lan Lan nói. Nói chuyện này à? Ừ, học trưởng nói. Hôm nay người nhà anh ấy sẽ đến nhà tớ để nói chuyện giữa hai bọn tớ đấy, nhưng mà vẫn không biết đã nói chuyện gì. Ôn Tiểu Nhã nói. Nói như vậy, tối hôm qua học trưởng cầu hôn cậu đã đáp ứng rồi hả? Lan Lan nói. Đúng vậy. Ôn Tiểu Nhã nói. Thực lãng mạn đi. Lan Lan nói. Sao lãng mạn bằng cậu được anh ấy chỉ trực tiếp đến nhà tớ rồi cầu hôn trước mặt ba mẹ tớ mà thôi. Ôn Tiểu Nhã nói. Học trưởng cũng quá đàn ông rồi, vậy mà dám ở trước mặt ba mẹ cậu cầu hôn. Cậu chắc là rất cảm động đi. Chắc là vậy rồi. Chắc anh ấy còn nói ba mẹ anh đã đồng ý chuyện kết hôn của hai người nữa chứ. Ôn Tiểu Nhã nói. Tớ còn thấy vui thay cậu nữa đấy, hôm nào kết hôn nhớ phải mời tớ đấy nhé. Lan Lan nói. Đương nhiên rồi, Thượng quan Nam chỉ, nhà cậu có nhiều tiền như thế, thế làm sao mà thật có thể quên mời khi được cơ chứ, chứ thế còn đang chờ hồng bao lớn của các cậu đây. Ôn Tiểu Nhã nói. Thôi đi, đằng nào cũng là cậu kết hôn, cho dù không có tiền tớ cũng sẽ không mất mặt đâu. Lan Lan nói. Thôi không nói giỡn với cậu nữa, ba mẹ vừa gọi tớ xuống. Ôn Tiểu Nhã nói. Vậy cậu đi đi, nhớ biểu hiện tốt vào đây. Lan Lan nói. Lần sau nói tiếp. Sau đó đều cúp điện thoại. Ôn Tiểu Nhã đối với Thượng Quan Nam chỉ nói. Nghe thấy chưa, không phải là đi đăng ký mà là gia trưởng nhà học trường muốn tới nhà Lan Lan nói chuyện, giữa hai bọn họ hẳn là nói chuyện về lễ hỏi. Thượng Quan Nam chỉ nói. Rồi rồi, nếu không phải bây giờ bụng em đã lớn không thể xem được phải cưới thì có lẽ bây giờ chúng ta đã nhanh chóng kết hôn rồi. Ôn Tiểu Nhã nói. Không có việc gì, chờ sinh con ra rồi nói sau. Thượng Quan Nam chỉ nói. Thôi em ở nhà chờ anh nhé, anh đi làm đây. Ôn Tiểu Nhã nói. Còn sớm mà. Thượng Quan Nam chỉ nói. Đi sớm về sớm tí nữa nấu món ăn cái gì nhớ nói với má Phương đây. Ôn Tiểu Nhã nói. Em biết rồi. Bên nhà Lan Lan lúc này mẹ của Lan Lan nói. Lan Lan, con cảm thấy Trần Chí Hào là người thế nào? Lan Lan nói. Cũng được ạ. Ba Lan Lan nói với mẹ của La Lan nói. Chờ tí nữa nhà bọn họ tới đừng vội vàng nói chuyện lễ hỏi. Đừng khiến cho nhà bọn họ nghĩ rằng chúng ta đang đi bán con gái. Lan Lan mẹ nói. Tôi biết rồi, cái này còn cần ông nói nữa sao? Lan Lan nói. Mẹ ơi, con khẩn trương quá a. Lan Lan mẹ nói. Không có việc gì. Không phải con đã từng qua nhà nó ăn cơm hay sao? Không gặp được ba mẹ nó à? Lan Lan nói. Đã từng gặp qua nhưng hôm nay khác chứ. Cứ như vậy Lan Lan nói chuyện với mẹ mình không sai biệt lắm đến 10 giờ. Lan Lan ba nói. Đều lúc này. Vẫn còn chưa tới. Không phải là Trần Chí Hào nói chơi đi. Lan Lan mẹ nói. Chí Hào không phải loại người thích nói chơi đâu. Lan Lan, con gọi điện hỏi thử xem bọn họ có tới được hay không. Lan Lan nói. Mẹ, cái này thì con phải nói như thế nào bây giờ giờ? Lan Lan vừa mới dứt lời. Người nhà Trần Chí Hào cũng đúng lúc tới, mẹ Trần nói. Thật ngại quá, đã để cho mọi người chờ lâu rồi. Lan Lan mẹ nói. Không có việc gì. Lan Lan nói. Cháu chào chú chào gì. Sau đó nói với ba mẹ của mình. Ba mẹ, đây là ba mẹ của Chí Hào. Lại nói với ba mẹ của Trần Chí Hào. Chú gì, đây là ba mẹ của cháu. Mẹ Trần nói. Lan Lan, gì đã từng gặp ba mẹ của con rồi. Ba Trần nói. Ba của Lan Lan, mẹ của Lan, hai người khỏe. Ba mẹ của Lan Lan nói. Chào mọi người, mời mọi người ngồi. Mẹ Trần mở miệng nói. Hôm nay chúng tôi tới đây chính là luyện nói chuyện của bọn trẻ. Không biết hai người có ý gì hay không? Ba Lan Lan nói. Chúng tôi cũng không có ý tưởng gì, chủ yếu là xem hai đứa chúng nó thôi. Nếu hai bọn nó cảm thấy có thể là được. Ba Trần nói. Chúng tôi vốn muốn bọn trẻ có thể kết hôn sớm một chút. Dù sao chúng ta cũng không còn trẻ trung gì nữa. Sau này cái bọn chúng kết hôn, chúng ta có thể đem toàn bộ gia sản giao cho bọn chúng tùy tiện xử lý. Hai người xem như vậy có được hay không? Ba Lan Lan nói. Chúng tôi vốn cũng không có ý kiến gì, nếu bọn chúng muốn như thế nào thì như thế đấy. Ba Trần nói. Chí Hào, Lan Lan, hai con có ý kiến gì không? Trần Chí Hào nói. Con không có. Lan Lan cũng nói. Con cũng không có. Mẹ Trần nói. Vậy tiếp theo chúng ta bàn về chuyện lễ hỏi đi. Hai đứa có kết hôn chi phí bọn tôi chi, hai đứa ăn trước, nó muốn mua cái gì thì mua. Bọn tôi sẽ chi trả hết toàn bộ chi phí, dù sao để nuôi Lan Lan khôn lớn thế này hai người ít nhiều cũng vất vả. Ba Lan Lan nói. Cái chuyện vất vả hay không này ngày chúng ta trước tiên không tính, bị là tôi có một điều kiện. Ba Trần nói. Ông nói đi. Ba Lan Lan nói. Tuy gia đình chúng tôi không có điều kiện nhưng nhà các người, cho nên sinh hoạt của Lan Lan có lẽ sẽ khác biệt so với mọi người, nhưng tôi hy vọng hai người có thể kiên nhẫn chỉ dạy con bé. Mẹ Trần nói. Không có việc gì. Đây cũng là điều chúng tôi nên làm mà. Ba Trần nói. Như vậy được rồi. Hôm nay ai cũng coi như là lần đầu tiên hai nhà gặp mặt. Trước đó chúng tôi đã chuẩn bị một bàn đồ ăn. Hiện tại mọi người chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện vậy. Team Editor Hehe cập nhật 22/8/2021 tại dembuon.vn. Cách chương.